Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn. Vô Thường, tác giả Mặt Mặt, nhóm dịch Dương Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đương nhiên, hai người biết rõ về Đường Phong, cũng biết quan hệ giữa hắn và Tiểu Lại. Dẫn hắn tiến vào Bạch Đế Thành cũng là để hắn lén lút gặp Bạch Tiểu Lại một lần, bồi đắp tình cảm lẫn nhau. Nhưng tình hình hiện tại, Đường Phong đi ra thế này đây, chuyện gì sẽ xảy ra? Thần sắc đám người này đều nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Trên mặt Đường Phong mỉm cười nhìn Bạch Tiểu Lại, chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Trạng diện lúc này yên tĩnh vô cùng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đến cả hít thở cũng cảm thấy áp lực, đều muốn biết kế tiếp sẽ phát sinh ra chuyện gì. Bạch Tiểu Lại có đánh cho tên này bay ra ngoài hay không? Đường Phong khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng sờ vào trong ngực, lấy ra một khỏa hắc trân châu từ trong mỹ ảnh không gian, rồi đưa đến trước mặt Bạch Tiểu Lại. Bộ dạng của hắn bây giờ trông giống như một vị thân sĩ, hơi nghiêng mình nói với Bạch Tiểu Lại: "Tiểu mỹ nhân, theo ta được không?" Khỏa hắc trân châu này chính là lúc Đường Phong đi trên biển tìm kiếm được, xâm nhập vào biển rộng phát hiện ra. Không chỉ một khỏa, hắn vốn muốn đem những trân châu này làm xuyến, làm vòng tay hoặc vòng cổ gì, một mực không tìm được cơ hội, hoặc có thể nói không biết chế tác như thế nào, nên đành trì hoãn lại. Giờ phút này trên tay không chuẩn bị lễ vật, hướng chi lễ vật cũng không cách nào vượt qua nội tình của Ngũ Đại gia tộc, dứt khoát lấy một khỏa hắc trân châu đem tặng là hợp lý nhất. Dương Cảnh Thái cất tiếng cười to, cười đến chảy nước mắt ra. Chuyện kỳ quái năm nay liên tục xảy ra, chỉ là một khỏa hắc trân châu, tuy lớn và mượt như vậy có chút khó tìm, nhưng có thể đánh động tâm hồn thiếu nữ của Bạch Tiểu Lại hay sao? Không khách khí nói, tuột vật như vậy mà cũng dám đem ra so sánh với bảo bối mấy vị thiếu gia hay sao? Quả thật là rác rưởi mà. Hướng chi, gã sai vặt này nói năng lộ mạng, dám làm mất mặt mấy vị thiếu gia ở đây, chính là muốn chết. Hàng lão đệ, gã sai vặt này của ngươi không bị té giếng làm cho đầu óc bị mê mùi đó chứ? Chẳng lẽ tổ chức của hạ nhân Hàng gia thấp kém như vậy sao? Dương Cảnh Thái một bên lau nước mắt trên khóe mắt, một bên mở miệng nói. Hắn giận quá hóa thành cười. Bất quá, gã sai vặt này là do Hàng Hàng Trần mang đến, cũng không tiện ra tay đánh chết. Cười cười, hắn cũng cười không được, bởi vì hắn phát hiện thần sắc vốn lạnh nhạt, cho dù nghe được Thu Phong Vũ Lộ Đan, công lực tinh thuần vài thập niên, vạn năm hàng ngọc sàng, các loại bảo bối như vậy mà thần sắc Bạch Tiểu Lại chưa từng biến hóa. Sau khi tên sai vặt đi ra, dáng người của nàng không ngừng rung lên, trong đôi mắt đẹp lóe lên thần sắc không thể tin, nhìn chằm chằm vào gã sai vặt kia. Loại ánh mắt này giống như hạnh phúc, giống như kích động, giống như lo lắng, lại giống như trách cứ, chưa từng có trong mắt Bạch Tiểu Lại hiện giờ đã xuất hiện. Nàng chậm rãi đứng lên, hai tay nhỏ bé chống vào bàn đá, giống như không thể khống chế lực đạo của mình, trực tiếp đem bàn đá nít nát bấy, mảnh vụn bay khắp nơi. Trong khóe mắt từ từ xuất hiện một giọt nước mắt, trên gương mặt hạnh phúc bỗng đỏ ửng, làm cho người nhìn thấy như mê say. Đường Phong mỉm cười nhìn nàng, nhưng trong lòng thì đau vô cùng. Miệng lưỡi trơn tru, đáng đánh. Bạch Tiểu Lại nhẹ nhàng nói, âm thanh trong lời nói giống như đang trách cứ, nhưng lại không nghe ra ý tứ trách cứ nào, ngược lại giống như đang làm nũng. Vừa nói, một tay vừa cầm lấy khỏa hắc trân châu lên, cầm trong lòng bàn tay nâng niu một hồi, giống như trân bảo bỏ vào tay áo, ngẩng đầu lên, nhìn trên tràn đầy vẻ tươi cười. Tiếng cười của Dương Cảnh Thái rốt cuộc cũng dừng lại, giống như con vịt om sòm bị người ta bóp cổ, sắc mặt đỏ bừng. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ngoại trừ vài người Bạch gia, ở đây không ai hiểu tại sao. Dương, Thu, Hàng, tam đại thiếu gia báo ra sính lệ phong phú, sắc mặt Bạch Tiểu Lại không thay đổi, trực tiếp cự tuyệt. Ngược lại, gã sa vạc này xuất ra một khỏa hắc trân châu không đáng giá, chỉ nói một câu tiểu mỹ nhân đi theo ta. Trước mặt mọi người, Bạch Tiểu Lại lại tiếp nhận, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Dương Cảnh Thái nghĩ thầm, chẳng lẽ Bạch Tiểu Lại căn bản không thèm để ý tới những bảo bối mà đám người bọn họ báo ra, ngược lại rất yêu thích khỏa hắc trân châu kia. Nếu là như vậy, bằng vào thân phận và của cải của mình, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Gã Thu Phong mập mạp cũng không biết nên làm ra biểu lộ gì, vẻ mặt khóc nước nở đọng trên mặt, cũng cứng ngắc vô cùng. Hạ Chỉ Mộng thấy khó chịu, tát cho hắn một phát. Thu Phong bị tát tỉnh táo trở lại, tay bụng gò má ủy khuất vạn phần nói, tại sao lại đánh ta? Đau không? Hạ Chỉ Mộng ôn nhu hỏi thăm. Đau. Thu Phong gật đầu. Nguyên lai không phải là nằm mơ. Hạ Chỉ Mộng ngạc nhiên vạn phần. Ngươi gầy đi. Đường Phong thâm tình nhìn Bạch Tiểu Lại, một tay đưa lên gò má nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Hai năm không gặp lại gầy đi một chút. Ngươi đen hơn. Đường Phong cười hắc hắc. Trong hai năm qua có đến một nửa thời gian hắn phơi nắng chịu gió trên bờ biển, không đen mới là lạ. Đã có râu rồi. Mu bàn tay Bạch Tiểu Lại chậm chậm đảo qua cầm Đường Phong, trên mu bàn tay truyền đến cảm giác ngứa ngáy. Hai người không coi ai ra gì, vuốt ve gò má của nhau, kém chút nữa thì ôm lấy nhau. À, bạn ngày bạc mặt nha, đạo đức suy đồi. Gã mập Thù Phong thấp giọng nói, vẻ mặt đau đớn vô cùng. Mặc dù là kẻ đần cũng có thể nhìn ra có chút không đúng. Nếu thật sự chỉ là một tên sai vặt, Bạch Tiểu Lại sẽ lãng phí thời gian với hắn hay sao? Rõ ràng hai người đã sớm biết nhau, lại từ trong những lời Bạch Tiểu Lại nói khi nãy, trong nội tâm mọi người đều có một tia hiểu ra. Dương Cảnh Thái không thể tin được, nổi giận gầm lên. Ngươi là ai? Hàng Trần đằng đằng sát khí, biểu tình hung ác nham hiểm, nhìn Đường Phong, lạnh lùng nói. Huyết ma Đường Phong. Trên đời này, chỉ có hắn mới có tư cách khinh bạc Bạch Tiểu Lại, khiến cho nàng không phản cảm. Huyết ma Đường Phong. Đôi mắt Hạ Chỉ Mộng toát ra hào quang, không ngừng đánh giá Đường Phong từ trên xuống dưới. Người khác không biết rõ về Đường Phong, chỉ có nàng bình thường có lui tới mật thiết, tự nhiên được nghe không ít chuyện về Đường Phong. Hiện tại thấy người, không khỏi dò xét một phen. Hàng huynh, hảo nhãn lực. Đường Phong ngẩng đầu nhìn đối phương mỉm cười, ôn quyền nói. Đà tạ Hàng huynh dẫn ta tới nơi đây, để cho ta có cơ hội gặp lại Tiểu Lại. Ngày sau nhất định hồi báo. Tốt, tốt. Hàng Trần cô nén huyết khí đang dâng lên trong lòng mình, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh nhạt. Huyết ma Đường Phong, giết người như ngoé, trên dính không biết bao nhiêu máu tươi. Nếu hôm nay thả ngươi rời đi, nhất định sẽ có nhiều người gặp tai họa. Xưa nay, Bạch Đế Thành dương cao ngọn cờ chính nghĩa, trù sát ma đầu là việc làm nghị bất dung từ, bụng làm, dạ chịu. Dương huynh, người nguyện ý trợ giúp ta một tay, đánh chết ma đầu này, vì dân mà trừ hại. Ánh mắt Dương Cảnh Thái âm trầm bất định, nhìn Đường Phong. Nghe nói vài ngày trước, Đường Phong đã đi đến Bạch Đế Thành. Chuyện này khó phân thật giả, nhưng không có lửa làm sao có khói. Nói thật, Dương Cảnh Thái có chút kiên kỳ huyết ma Đường Phong. Bất quá cẩn thận xem xét một phen, hắn phát hiện thực lực người này đã đạt tới địa giai thượng phẩm, cùng cấp bậc với mình, lại liên thủ với hàng Trần thiên giai hạ phẩm. Hắn không cách nào trốn thoát. Nghĩ tới đây, sắc mặt Dương Cảnh Thái trầm xuống, gật đầu đáp. Tốt, ma đầu này tự chui đầu vào lưới. Hôm nay, ta và Hàng lão đệ noi gương tiền bối, thay trời hành đạo một phen. Xuất thân hai người đều là đệ tử đại gia tộc, miệng lưỡi sắc sảo, một tung một hứng đã đẩy Đường Phong vào tình cảnh bất nhân bất nghĩa. Hạ Chỉ Mộng và Thu Phong nghe được liền biểu môi. Dương Cảnh Thái không quên kêu gọi Thu Phong gia nhập. Mập mạp à, người cùng tiến lên đi, bắt tên cậu thạc này giao cho trưởng bối sẽ được trọng thưởng. Thu Phong cắn răng một cái. Ta không đánh nhau. Phế vật. Dương Cảnh Thái oán hận mắng một tiếng, cùng hàng Trần một thân hàng băng kinh lạnh buốt lao về Đường Phong. Một thân kinh khí của hai người quỷ dị vô cùng. Hàng Trần là hàng băng, đây là điểm đặc thù khi tu luyện hàng băng quyết của hàng gia, mà trên người Dương Cảnh Thái đem lại cho người ta cảm giác ấm áp như gió xuân. Giờ phút này cũng mang theo một hương vị giết chóc, động tác như gió xuân nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa sát cơ vô hạn, một trái, một phải, đem tất cả đường lui của Đường Phong phong tỏa. Đường Phong đứng nguyên tại chỗ không động đậy, chỉ lạnh lùng nhìn hai người. Tuy bọn hắn có một thiên giai hạ phẩm, một địa giai thượng phẩm, đều tu luyện công pháp đỉnh cấp, nhưng Đường Phong không sợ chút nào, không khách khi nói. Thiên giai hạ phẩm chết trong tay hắn nhiều không kể xiết. Thực lực thiên giai hạ phẩm của Hàng Hàng Trần hắn không để vào mắt. Đang lúc Đường Phong suy nghĩ có nên giết hai tên tiểu nhân này hay giao huấn bọn hắn một chút, lưu bọn hắn một mạng, đột nhiên Bạch Tiểu Lại lách mình che trước mặt Đường Phong, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận. Bàn tay trắng nõn hiện ra một cổ cương khí màu xanh nhạt, bay về phía Hàng Hàng Trần cùng Dương Cảnh Thái. Trong lòng hai người hoảng hốt, không chút nghỉ ngơi, trực tiếp thoái lui về phía sau. Sau một khắc, từ giữa không trung truyền đến một tiếng vang răng rắc thật lớn. Một cánh tay màu xanh như hài đồng, nhanh như tia chớp, từ trên không đánh xuống, đánh lên mặt đất tạo thành một hố sâu. Vẫn còn chưa xong, lúc hai người lui về đằng sau, một tia sét vô cùng tinh chuẩn bổ tới trước mặt bọn họ. Bọn họ lại lùi về sau 5 bước, bầu trời lại đánh xuống 5 tia sét, mặt đất lại xuất hiện một hố to. Sau khi hai người đứng vững, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm sau lưng. Hàng Hàng Trần âm lạnh nhìn Bạch Tiểu Lại, sắc mặt có chút thất kinh, thất thanh nói: Ngũ Lôi Oanh Định, vậy là Bạch sư tỷ đã luyện thành chiêu này rồi. Trong Bạch Đế Thành, Trần Tàng tuyệt học võ công nhiều vô số kể, mà Ngũ Lôi Oanh Định càng là lôi hệ võ học có uy lực rất bá đạo. Trước kia Đường Phong chưa từng thấy Bạch Tiểu Lại thi triển qua, cường tâm của nàng có thể làm ra hiệu quả tia chớp. Trước kia nàng đem năng lượng cường tâm truyền vào đôi tay giết địch, mà bây giờ tiện tay cũng có thể huy động năng lượng lôi hệ trong thiên địa. Điều này chứng tỏ nàng mạnh hơn trước rất nhiều. Nếu một chiêu này đánh lên trên người Hàng Hàng Trần cùng Dương Cảnh Thái, bằng thực lực hiện tại của hai người nhất định không thể nào chống đỡ được, kết cục chỉ có chết. Vì một ngoại nhân, Bạch sư tỷ lại hạ độc thủ với chúng ta như vậy sao? Sắc mặt Dương Cảnh Thái trắng bệch, khiếp sợ trong lòng vẫn còn, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. A Phong không phải người ngoài. Sắc cơ trong mắt Bạch Tiểu Lại tiêu tán, bình tĩnh trở lại. Ai dám ra tay đối phó hắn, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đường Phong thở ra, hắn biết 2 năm qua hắn phát triển rất nhanh, vốn nghĩ thời điểm gặp lại Lại tỷ mình có thể bảo hộ nàng, không nghĩ tới đến lúc này là nàng bảo hộ mình, thật sự làm cho hắn cảm khái không thôi. Bất quá cho dù Lại tỷ không ra tay, Đường Phong cũng tự tin đem hai người này đánh lui. Tiểu tử, nếu ngươi là nam nhân, đừng núp sau lưng của nữ nhân. Đứng ra đây, đường đường chính chính, đánh với ta một trận. Dương Cảnh Thái không dám trêu chọc Bạch Tiểu Lại, chỉ có thể trút giận lên đầu Đường Phong. Đường đường chính chính. Hạ Chỉ Mộng cười lạnh lên tiếng. Thời điểm ngươi và Hàng Hàng Trần liên thủ, sao không nói lời này? Bây giờ ăn chút thiệt thòi từ tay Lại tỷ, liền kích người ta đi ra. Đường Phong, ngươi cũng đừng kích động nghe theo lời hắn đó. Bọn hắn cũng không phải là người tốt lành gì. Hạ Chỉ Mộng vừa nói vừa nhắc nhở Đường Phong. Có thể nhìn ra Hạ Chỉ Mộng đã triệt để đứng về phía Bạch Tiểu Lại. Mặc dù nghe đồn Đường Phong là ma đầu, nàng cũng không chán ghét hắn chút nào. Nữ nhân thì biết cái gì? Hàng Hàng Trần cười âm trầm. Chẳng lẽ Mộng Mùi Mùi cũng vừa ý ma đầu này sao? Nếu là như vậy, lúc Hàng ca ca trở về sẽ chuẩn bị hạ lễ cho các ngươi. Người nói bậy. Hạ Chỉ Mộng tức giận nói. Chỉ biết ngậm máu phun người, so với hành vi hèn hạ của các ngươi, Đường Phong quang minh chính đại hơn nhiều. Ít nhất hắn cũng dám một thân một mình tiến vào Bạch Đế Thành tìm Tiểu Lại tỷ. Đổi lại là các ngươi có lá gan này sao? Này hắn không phải nam nhân, ta xem các ngươi mới không phải là nam nhân đó. Ỷ người đông thế mạnh khi dễ người ta, làm mất hết thể diện của Bạch Đế Thành. Hàng Hàng Trần giận tím mặt, quay người chỉ vào Bạch Tùng Tùng. Người dám phủ nhận đêm qua, người không cùng nữ nhân này ở chung sống chung một phòng sao? Bạch Tử Nho trừng to mắt, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Đường Phong và Bạch Tùng Tùng. Bạch Tùng Tùng hung hăng liếc hắn, làm cho cổ hắn co rụt lại. Đó là bởi vì người đem ta và nàng giam chung một phòng. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Hàng thiếu gia, có muốn ta đem chuyện tốt đêm qua của ngươi toàn bộ nói ra hay không? Sắc mặt Hàng Hàng Trần tái nhợt, hai tay nắm chặt, thần sắc chuyển biến đôi chút rồi lập tức nói. Được, người nói đi. Hàng Hàng Trần đưa ra quyết định cái chết rách lưới. Cho dù chuyện hôm qua có truyền đi, thì đối với thanh danh vốn không tốt của y cũng không sao. Dù sao thanh danh của hắn vốn đã rất xấu, chỉ cần có thể chia rẽ tình cảm giữa Đường Phong và Bạch Tiểu Lại, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Lập tức, Đường Phong đem chuyện hôm qua nói ra. Đám người dùng ánh mắt không thể tin được và xem thường nhìn Hàng Hàng Trần. Mà Bạch Tử Nho, ánh mắt phun hoa, hận không thể dùng một kiếm đâm chết tên Hàng thiếu gia này. Chê cười. Đợi Đường Phong nói xong, Hàng Hàng Trần bị mai một tiếng. Xuân Dược kia, cho dù là thiên giai cao thủ, cũng khó có thể ngăn cản. Hưởng chị hai người các ngươi làm đã làm rồi, hiện giờ lại phủ nhận, là cái ý gì? Thể chất A Phong khác xa người thường. Một chút động dược như vậy, căn bản không thể nào tổn thương tới hắn đâu. Bạch Tiểu Lại lặng lặng nhìn Hàng Hàng Trần. Dám ở trước mặt hắn chơi độc, Hàng Hàng Trần ngươi thật là ngây thơ. Bạch Tiểu Lại đã tận mắt nhìn thấy Đường Phong điều chế độc dược. So sánh với loại độc dược hạ đẳng này thì không là gì. Ta không tin. Hàng Hàng Trần vẫn kiên trì. Sắc đẹp trước mặt, đêm dài yên tĩnh, cô nam, quả nữ. Nếu hắn đã ăn xuân dược, thì sao có thể thờ ơ? Không nên đem chuyện người ta đánh đồng với hạng người như ngươi. Hạ chỉ mỏng mắng, tuy trong nội tâm nàng có chút không tin, nhưng dù sao nàng cũng đứng về Bạch Tiểu Lại. Ta cũng không thèm đôi co với ngươi. Bạch Tiểu Lại cũng bị tính tình của Hàng Hàng Trần làm cho nổi giận. Cho dù bên người A Phong có dưới mấy trăm nữ tử, ta cũng không để ý, nên các ngươi cút đi ngay cho ta. Hàng Hàng Trần sững sờ, lão đảo lùi về sau hai bước, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Lại. Tốt, tốt. Bạch sư tỷ đã có tình cảm thâm thiết với tên ma đầu này, làm cho ta bội phục đến cực điểm. Ta muốn nhìn xem, một tên ma đầu như hắn, làm sao có thể sống sót tại Bạch Đế Thành này. Sau khi nói xong, Hàng Hàng Trần phẩy tay áo bỏ đi. Dương Cảnh Thái cũng tức giận, liếc mắt nhìn Đường Phong, cũng ly khai theo. Lúc đến gần Thu Phong, rồi nói. Mập mạp, đi nhanh lên. Số mặt như vậy còn chưa đủ hay sao? Thu Phong tràn đầy vô tội. À, chuyện này có liên quan gì tới ta đâu? Ta muốn ngồi với Bạch sư tỷ một chút. À, đúng rồi, quần của ta đã bị rách rồi, ta phải đi thay đây. Hạ Chỉ Mộng liếc nhìn bóng lưng mập mạp bỏ đi, tức giận dậm chân một cái. Lúc nãy mập mạp đùa giỡn, bày ra vẻ mặt nhát gan bị ổi hèn mòn, làm cho người ta vừa yêu lại vừa hận. Sau khi mọi người rời đi, Bạch Tử Nho cũng bất chấp người khác, một tay ôm lấy Bạch Tùng Tùng vào trong lòng. Nè, làm gì vậy? Mấy vị sư thúc còn ở đây đó. Bạch Tùng Tùng xấu hổ đỏ mặt, giải dụa vài cái nhưng không né tránh, để mặc cho Bạch Tử Nho ôm lấy nàng. Sư muội, người đã trở lại rồi. Bạch Tử Nho nước mắt lưng tròng. Hai người ôm nhau thật lâu mới chậm rãi tách ra. Bạch Tùng Tùng rất xấu hổ, gương mặt nhỏ nhắn như sắp nhỏ ra huyết, mà sắc mặt Bạch Tử Nho cũng tràn đầy không ý tứ. Bạch Tiểu Lại nhìn hắn nói. Đêm qua Tùng Tùng và A Phong bị Hàng Hàng Trần nhốt vào trong cùng một gian phòng, cũng không có chuyện gì phát sinh. Sư đệ, ngươi ngàn vạn lần đừng để chuyện này trong lòng. Bạch Tử Nho liên tục gật đầu. Đương nhiên là sẽ không rồi. Sư thúc nói gì ta cũng tin. Ta cũng không có nhiều lời. Chờ ngày sau khi ngươi cùng Tùng Tùng kết hôn, tự nhiên sẽ rõ ràng. Thời điểm Bạch Tiểu Lại nói lời này, sắc mặt cũng hồng hồng. Trước, các ngươi đừng có nói chuyện này, thương lượng tiếp theo nên làm gì bây giờ? Hạ Chỉ Mộng ngồi xuống xoa xoa trán mình, nàng cũng rất đau đầu. À Phong đã tới rồi, vì thì ta sẽ cùng hắn cao chạy xa bay. Dù ở Bạch Đế Thành hay ở đâu, ta cũng như nhau. Bạch Tiểu Lại nhìn Đường Phong, mặt mũi tràn đầy ánh sáng hạnh phúc. Đường Phong cười một tiếng nói. À, lần này dù có chuyện gì, ta cũng không để người bỏ ta mà đi đâu. Mắt Hạ Chỉ Mộng không khỏi trợn trắng, cả người nổi da gà, rên rỉ một tiếng. Nè, các ngươi à, nên để ý đến cảm thụ của ta một chút, được không? Hai năm trước, thực lực Đường Phong chỉ đạt tới hoàng giai, ở trước mặt Bạch Tiểu Lại hát vang một khúc, định ra ước thề trong hai năm, nhất định sẽ đến Bạch Đế Thành, bất chấp tất cả gặp lại nàng. Mà hôm nay, Đường Phong đã thực hiện được lời thề, tuy thực lực còn chưa đạt tới cảnh giới thiên hạ vô địch, vẫn có thể một mình tiến vào Bạch Đế Thành, mạo hiểm tính mệnh đi đến trước mặt Bạch Tiểu Lại. Điều này làm cho nàng cảm động biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu. Hai năm tưởng niệm hóa thành nhu tình, Bạch Tiểu Lại hận không thể đời này kiếp này ở bên hắn vĩnh viễn không tách rời. Nhưng Bạch Tiểu Lại biết rõ, chuyện này còn chưa xong. Không nói hiện tại Đường Phong có danh xưng là huyết ma, trong Bạch Đế Thành có không ít người nhìn chằm chằm vào hắn. Ngay cả thành chủ Bạch Đế Thành chính là thân tỷ tỷ của nàng, cũng không dễ dàng chấp nhận một hôn sự như vậy. Biện pháp tốt nhất hiện nay chính là tranh thủ thời gian cùng Đường Phong cao chạy xa bay. Nhưng mà Bạch Tiểu Lại còn có rất nhiều cố kỵ, nên không thể hạ quyết tâm. Không phải là nàng không muốn, mà là không thể. Không nói cao thủ trong thành nhiều như vậy, cấm chế của Bạch Đế Thành cũng không ít. Cho dù có rời khỏi, cũng liên lụy không ít người. Sau lưng Đường Phong là Thiên Tú Tông, nhất định sẽ bị liên lụy dưới lửa giận của Bạch Đế Thành. Lúc đó Thiên Tú sẽ không còn một mảnh ngói nguyên vẹn. Còn Bạch Tử Nho cùng Bạch Tùng Tùng là người đã mang Đường Phong tiến vào Bạch Đế Thành, nhất định sẽ vì hắn mà bị hại. Nhẹ thì phế bỏ tu vi, đuổi khỏi Bạch Đế Thành, nặng thì bị giết ngay tại chỗ. Chỉ trong thời gian ngắn mà Bạch Tiểu Lại đã nghĩ ra nhiều vấn đề như vậy rồi, còn có thêm rất nhiều trở ngại phía trước ngăn cản hai người. Ngươi là đồ ngốc. Bạch Tiểu Lại bị Đường Phong dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, nên cũng có chút thẹn thùng dậm chân nói. Chuyện này quá đường đột rồi, ngươi phải cho ta một chút chuẩn bị chứ. Hiện giờ phải làm gì bây giờ? Bình tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Cho dù cả Bạch Đế Thành là địch, ta cũng sẽ mang ngươi ly khai, chỉ cần ngươi gật đầu. Đường Phong nói năng rất khí phách, ngôn từ cứng rắn tự tin. Bạch Tiểu Lại nhẹ nhàng gật đầu. Trong tâm nàng suốt hai năm qua trống vắng, cho tới hôm nay gặp được Đường Phong mới tràn đầy trở lại. Nếu hắn ly khai, chẳng phải lúc đó lại trở thành hoặc tự nhân như trước kia sao? Ai có thể biết, lúc trước nàng từ miệng của tỷ tỷ Bạch Nguyệt Dung biết được Đường Phong trước cửa Vạn Thú Môn bị Thiết Phong Cốt một chưởng đánh chết, tâm của nàng lúc đó như tro tàn. Nếu không phải Bạch Nguyệt Dung cưỡng ép ngăn cản, lúc ấy nàng nhất định sẽ lao ra khỏi Bạch Đế Thành báo thù cho Đường Phong. Cũng bởi vì phần cừu hận chôn giấu trong lòng mới khiến nàng trong thời gian ngắn tấn chức thiên giai thượng phẩm. Bất quá giờ phút này Đường Phong không hao tổn xuất hiện trước mặt nàng, phần cừu hận này cũng tan theo mây khói. Phiền toái đã tới rồi, Hạ Chỉ Mộng mở miệng nhắc nhở. Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại biến sắc, quay đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trên không trung hơn 10 đạo thân ảnh từ bên ngoài bay về phía này. Một thân thực lực bất phàm, tất cả đều là thiên giai cao thủ. Không bao lâu đã vọt tới trước mặt Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại, hạ xuống xu thế vây quanh, kẹp Đường Phong vào giữa. Đường Phong quay đầu nhìn quét qua một vòng, chứng kiến vài gương mặt quen thuộc. Thành chủ Xuân Hạ Thu Đông, tứ đại nội thành toàn bộ có mặt ở đây. Dương Xuân, Hạ Thị Vũ, Thu Dịch Túy, Hàng Đông. Bốn người này lúc đó ở Khúc Đình Sơn, Đường Phong gặp mặt hai lần. Chỉ có điều lúc đó thực lực Đường Phong thấp kém, tuy hiện tại đã đứng vào hàng cao thủ, nhưng dù sao cũng chỉ là địa giai thượng phẩm. Trừ tứ đại thành chủ ra, còn tất cả các trưởng lão trong các nội thành ở đây. Bất quá những người này Đường Phong không nhận ra, nhưng nhìn thần sắc Bạch Tiểu Lại nghiêm nghị, Đường Phong cũng đoán được những lão gia hỏa này không dễ chọc, ít nhất cũng có thiên giai trung phẩm thực lực. Hà Thời Vũ cùng Thu Dịch Túy nhìn Đường Phong mỉm cười một cái, gật gật đầu xem như chào hỏi. Đường Phong cũng mỉm cười đáp lại. Nói thật, hai nữ nhân này vẫn coi thường Đường Phong. Dù lúc trước Hàng Đông có ăn một ít thiệt thòi trong tay Đường Phong, mà Dương Xuân quả thật bị cả kinh, ánh mắt nhìn Đường Phong âm trầm bất định, cơ hồ cho rằng mình nhìn nhầm. Hai năm trước, thời điểm Dương Xuân nhìn thấy Đường Phong, hắn miễn cưỡng đạt tới huyền giai hạ phẩm, mà hai năm không gặp, hắn đã đạt tới địa giai thượng phẩm. Tốc độ tu luyện cỡ này quả thật làm cho người ta sợ hãi không ít. Hơi tính toán một chút, Dương Xuân càng kinh ngạc vô cùng. Tên tiểu tử này năm nay mới 17. 17 tuổi đã đạt tới địa giai thượng phẩm ư? Coi như là tại Bạch Đế Thành cũng không thể xuất ra loại yêu nghiệt bậc này. Bạch Đế Thành gia đại nghiệp đại, trong các gia tộc linh đan diệu dược gì cũng có, còn có một ít địa phương đặc thù, tốc độ tu luyện nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Dù cho Bạch Tiểu Lại có tư chất tốt nhất, thời điểm 17 cũng chỉ đạt tới địa giai hạ phẩm mà thôi. So với Đường Phong hiện tại thì thành tựu thấp hơn 2 phẩm. Chiếu theo tốc độ tu luyện này, trước 20 hắn sẽ đạt tới thiên giai. Đây là tư chất tu luyện khủng bố cỡ nào. Tấn chức linh giai cũng là chuyện có thể. Địa giai thượng phẩm không đáng sợ, mà một linh giai cao thủ trong tương lai không phải Bạch Đế Thành có thể đắc tội. Đột nhiên Dương Xuân cảm thấy, cùng Đường Phong so sánh thì những thiên chi kiều tử kia dựa vào đang dược vài chỗ tu luyện đặc thù, quả thực là phế vật cũng không bằng. Hướng chi, bản thân Dương Xuân có chút hào cảm đối với Đường Phong, chỉ có điều trở ngại nhóm trưởng lão trong gia tộc. Tuy hắn chỉ là thành chủ Xuân Thành, cũng không phải thành chủ Bạch Đế Thành. Trong gia tộc, có một ít trưởng lão tay nắm thực quyền, thấy lợi mở mắt. Được lợi liền đánh mất lý trí, muốn cho Dương Cảnh Thái lấy Bạch Tiểu Lại làm vợ, trưởng quản quyền hành Bạch Đế Thành. Dương Cảnh Thái là cháu ruột của Dương Xuân. Cho dù có thần quan hệ này, hắn cũng không coi trọng Dương Cảnh Thái. Hắn so sánh với Bạch Tiểu Lại, chính là cách biệt một trời một vực. Trong Bạch Đế Thành, nếu nói ai có thể biện cưỡng xứng đôi với Bạch Tiểu Lại, cũng chỉ có một mình Hàng Hàng Trần. Tên này tuổi còn trẻ mà đã tấn chức thiên giai hạ phẩm, về sau nhất định sẽ trở thành cao thủ một phương, chỉ là nhân phẩm có chút không tốt. Bên kia, thành chủ Đông Thành Hàng Đông âm trầm nhìn Đường Phong, trên mặt hiện ra một tia phẫn nộ cùng căm tức. Đường Phong, 2 năm trước có nói, trước khi tấn chức thiên giai đừng đến Bạch Đế Thành tìm ta, nhưng hôm nay người đã muốn chết cũng không trách được ta. Năm đó thủ hạ của hắn ăn thiệt thòi trong tay Đường Phong, mặt mũi tổn thất, tuy rất khó chịu khi phải nhận thua, nhưng hắn vẫn nghẹn ở cổ họng suốt 2 năm qua. Thì thường buồn bực, hiện tại gặp lại Đường Phong, hận không thể từ trên người hắn kiếm chút tiền lại. Phụ thân, không nên nói nhảm với hắn, trực tiếp giết tên mai đầu kia, dùng tính mạng của hắn an ủi những người chết trong tay hắn đi. Hàng Hàng Trần vừa rời đi không lâu đã quay lại. Dương Cảnh Thái vẫn đi sau mông hắn. Giờ phút này đôi mắt của Hàng Hàng Trần tràn đầy phẫn nộ. Vừa rồi có Bạch Tiểu Lại nhúng tay vào, hắn tự nhiên không phải đối thủ của Bạch Tiểu Lại, cho nên phải đi tìm giúp đỡ. Nhưng hiện tại chung quanh có hơn 10 thiên giai, Bạch Tiểu Lại có thể bảo vệ Đường Phong được không? Chất nhi, người này hắn là ma đầu, người đã thấy qua hắn hung hăng làm ác, làm sát kẻ vô tội chưa? Đột nhiên Hạ Thời Vũ mở miệng hỏi. Hàng Hàng Trần lắc đầu. Ta chưa có nhìn thấy, nhưng tất cả thế nhân đều đồn đại, há có thể là sai? Hạ Thời Vũ mỉm cười. Chỉ dựa vào lời đồn liền phán đoán người ta có tội, thế thì quá vò đoán rồi. Không có lửa thì làm sao có khói? Đâu hắn chưa làm ác bao giờ, tại sao lại được gọi là huyết ma? Hàng Đông rất bao che cho nhi tử của mình, dù sao cốt nhục tình thâm cũng phải đứng ra thay nhi tử nói chuyện. Thu Dịch Túy ôn nhu nói. Giang hồ là như vậy, thời điểm chúng ta hành tẩu giang hồ cũng từng giết không ít người. Những tên tiểu nhân âm hiểm sau lưng gọi chúng ta là sát nhân ma vương, nhưng chúng ta đều giết những kẻ tội ác chồng chất, không thẹn với lương tâm. Nếu theo như lời Thế Nhị nói, 4 người chúng ta chính là những kẻ độc ác hay sao? Sắc mặt Hàng Đông ngượng ngập nhưng vẫn còn ngoan cố nói. Thủ tỷ à, người cũng nói chúng ta giết đều là những kẻ tội ác chồng chất, vậy hắn thì sao? Thu Dịch Túy cười nhạt nói, đạo lý cũng giống như vậy. Xác thực Đường Phong giết không ít người, có thể nói đó đều là người đáng chết. Về Nhất Đào Môn, ta có nghe không ít lời đồn. Việc này vốn dĩ là do thiếu môn chủ của họ thấy sắc nảy lòng tham, đem tam đại thế tử của Thiên Tú Tông bắt làm tông môn làm nô lệ, giết chết 1 nhị đại đệ tử. Cho nên Đường Phong mới đại khai sát giới với Nhất Đào Môn. Là những người kia gieo gió gặt bão. Nói cách khác, nếu có người giết người của Bạch Đế Thành, chẳng lẽ Bạch Đế Thành sẽ từ bỏ ý đồ sao? Hạ Thời Vũ hừ lạnh một tiếng. Thu muội nói có lý, việc này hãy đợi thành chủ đến rồi hãy bàn luận tiếp. Hàng Đông hít sâu một hơi cũng không phản bác, lạnh lùng nhìn Đường Phong, ánh mắt âm trầm bất định. Đường Phong hướng Hạ Thời Vũ cùng Thu Dịch Túy quan cho họ ánh mắt cảm kích. Hắn nhìn ra người trong Bạch Đế Thành không đồng lòng, tuy bề ngoài bền vẫn như sắt thép, nhưng bên trong âm thầm phần cao thấp. Nguyên nhân căn bản trong đó đại khái cũng bởi vì Bạch gia không có nam tử kế thừa. Hạ gia cùng Thu gia vô tình nhúng chàm vào quyền hành trong Bạch Đế Thành, tự nhiên phải duy trì Bạch Tiểu Lại cùng Đường Phong. Mà Hàn Gia gây không ít phiền toái cho Đường Phong, ý đồ chia rẽ hắn và Bạch Tiểu Lại. Về phần Dương Gia, Đường Phong tạm thời không nhìn ra được mánh khóe, bởi vì từ đầu tới cuối Dương Xuân không nói một câu. Cho nên nhìn trạng diện rất bất lợi cho Đường Phong. Có thể nói Đường Phong biết rõ, địch nhân mà mình phải đối mặt chỉ có một mình Hàn Gia mà thôi. Lần này có thể mang lại tỷ đi hay không, chính là xem thành chủ Bạch Đế Thành nói thế nào. Bất quá Bạch Nguyệt Dung là thân tỷ tỷ của Lại tỷ, có lẽ không quá mức gây khó xử cho nàng. Mọi người vừa dứt lời, một cổ khí thế bàng bạc uy nghiêm từ bên ngoài lao tới. Cổ khí thế này gây cho người ta cảm giác rất kỳ quái, như hải triều cuộn sóng, làm cho người ta đứng không vững. Lập tức, một người thân cung trang đẹp đẽ cao quý, một thiếu phụ đoan trang xinh đẹp bước chậm chậm từ ngoài vào. Đi theo sau lưng nàng là vài người thị nữ, bước đi trầm ổn, có thể nhìn ra là một hảo thủ không tệ. Có khi thế như vậy, trừ thành chủ Bạch Đế Thành Bạch Nguyệt Dung ra, còn có thể là ai? Đường Phong âm thầm kinh hãi, nghĩ thầm thực lực nữ nhân này chỉ sợ không thua kém Tiêu Thúc cùng Đoạn Thúc bao nhiêu. Hơn nữa nhìn niên kỷ của nàng cũng chỉ khoảng 30-40 tuổi, thật sự trẻ hơn bọn họ rất nhiều. Thời điểm Bạch Nguyệt Dung đi tới, Bạch Tiểu Lại kéo tay Đường Phong một cái, biết ý Đường Phong bước ra, giống như nàng có chút e ngại tỷ tỷ của mình, không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, ý bảo an tâm, hết thảy do ta xử lý. Bái kiến thành chủ. Âm thanh cung kính từ bốn phía vang lên, trưởng lão tứ đại gia tộc trăm miệng một lời, cúi đầu cung kính thi lễ. Bạch Nguyệt Dung nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc trên mặt có chút khó coi. Vừa rồi nàng nghe được tin tức Đường Phong xâm nhập Bạch Đế Thành, có chút không dám tin. Bởi vì ngay tại đêm qua, nàng đã đánh cuộc với muội muội của mình rằng, lúc ấy nàng vạn phần khẳng định Đường Phong không dám đến Bạch Đế Thành, về phần ước hẹn 2 năm trước chỉ là cuồng ngôn mà thôi. Không nghĩ đến mới qua một đêm, thiếu niên trong lòng muội muội mình đã xuất hiện, hơn nữa không biết dùng biện pháp gì xuất hiện ở chỗ ở của Bạch Tiểu Lại. Trong nội tâm Bạch Nguyệt Dung khiếp sợ, cũng không khỏi bội phục tên tiểu tử này. Bản thân nàng luôn miệng nói muội muội mình cùng Đường Phong không môn đăng hộ đối, nhưng căn bản trong lòng nàng không nghĩ như vậy, chỉ là bản năng nàng thống hận tất cả nam nhân mang họ Đường mà thôi. Hưởng chi Đường Phong hiện tại chỉ đạt tới địa giai, mà Bạch Tiểu Lại đã đạt tới thiên giai thượng phẩm, thực lực hai người không tương xứng, ở cùng một chỗ cũng chỉ có Bạch Tiểu Lại bảo hộ hắn mà thôi. Một nam nhân nếu không thể bảo hộ nữ nhân mình có thể làm được gì chứ? Cho nên Bạch Nguyệt Dung mới không muốn muội muội mình ở cùng một chỗ với Đường Phong. Nhưng hiện tại xem ra người trẻ tuổi kia xác thực có bản lĩnh. 2 năm qua Bạch Nguyệt Dung thu thập không ít thông tin về Đường Phong, biết rõ thiên tư hắn xuất chúng, thực lực bản thân phát triển thần tốc, đợi một thời gian tiếp theo thành tựu của hắn chưa hẳn kém hơn Tiểu Lại, thậm chí còn có thể vượt nàng. Về phần danh xưng huyết ma, Bạch Nguyệt Dung cũng không phải người ngu. Cái tên này do cựu nhân của hắn cưỡng ép thêm vào. Đường Phong giết nhiều người như vậy hoàn toàn là vì người ta trêu chọc hắn. Một mình xâm nhập được vào Bạch Đế Thành, có dụng, có mưu. Hết lòng tuân thủ ước hẹn 2 năm trước, mặc dù phải đối mặt với thế lực mạnh nhất Lý Đường, cũng vui vẻ đến phó ước, có tình. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Lại, không có mang nàng lập tức ly khai. Nếu không, sẽ mang tiếng phản bội Bạch Đế Thành. Có nghĩa. Còn trẻ tuổi mà xuất sắc như vậy không nhiều. Tuổi trẻ tuấn kiệt phần lớn đều là công tử bột. Ngoài miệng nói nghe rất hay, nhưng thực tế khi làm việc thủ đoạn rất ti tiện. Dù gì Bạch Tiểu Lại cũng là thân muội muội của nàng, làm sao mà nàng lại không muốn muội muội mình tìm được hạnh phúc kia chứ? Tuy trên mặt hiện tại của Bạch Nguyệt Dung vẫn lạnh như băng, nhưng trong lòng đã thừa nhận quan hệ của hai người. Nếu như năm đó nam nhân kia cũng làm như vậy đối với nàng, Bạch Nguyệt Dung sẽ theo hắn rời đi. Chức thành chủ Bạch Đế Thành nhìn có vẻ quang phong vô hạn, nhưng có thể so sánh với hạnh phúc cả đời mình sao? Chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Tiểu Lại, thậm chí Bạch Nguyệt Dung không nhìn tới Đường Phong, chỉ lặng lặng nhìn muội muội mình. Hàn Đông đột nhiên mở miệng nói: "Thành chủ, mà đầu như hắn hiện thân ở Bạch Đế Thành, kính xin hạ lệnh giết chết. Nếu không tin tức lan truyền ra, rất bất lợi với Đạch Đế Thành chúng ta. Ta tự biết có chừng có mực. Bạch Nguyệt Dung nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia không thích, lạnh nhạt đáp lời. Hàng Đông đang buông nói tiếp, một trưởng lão phía sau hắn nhẹ nhàng kéo áo hắn một cái, ý bảo hắn đừng nên nói gì. Hai tỷ muội Bạch gia nhìn nhau, đột nhiên Bạch Tiểu Lại mỉm cười hạnh phúc đi ra, ôn nhu nói: "Tỷ tỷ à, đồ ước hôm qua là ta thắng." Bạch Nguyệt Dung hừ nhẹ một tiếng, tuy trên mặt lạnh như băng nhưng lại nói ra một câu làm cho Bạch Tiểu Lại rất cảm động. "Ngươi đã thắng, vậy thực hiện theo ước định của chúng ta hôm qua, ngươi cùng hắn ly khai Bạch Đế Thành, ngày sau bệnh viện không được quay trở lại." "Tỷ tỷ à." Thân thể mềm mại của Bạch Tiểu Lại rung lên, dùng ánh mắt không thể nào tin được nhìn Bạch Nguyệt Dung. Đối thoại hôm qua của hai tỷ muội vẫn rõ muộn một trước mắt, căn bản không định ra cái gì. Mà bây giờ Bạch Nguyệt Dung lại nói như vậy, rõ ràng là tìm lối thoát cho nàng và Đường Phong. Nhìn con mắt của tỷ tỷ, Bạch Tiểu Lại nhìn ra trong thần sắc có một tia cương chiều và áy náy, còn có một chút hâm mộ. Nước mắt Bạch Tiểu Lại tràn mi, Đường Phong cũng sừng sờ một chút. Căn bản hắn nghĩ rằng thành chủ Bạch Đế Thành không phải dễ nói chuyện như vậy. Một trưởng lão sau lưng Hàng Đông khẩn trương tranh thủ nói: "Thành chủ à, việc này không được. Đường Phong chính là ma đầu, nếu để thiếu thành chủ đi cùng hắn, làm sao Bạch Đế Thành chúng ta nhìn mặt thế nhân được đây?" Rốt cuộc trong Bạch Đế Thành này thì ai là thành chủ? Bạch Nguyệt Dung liếc mắt nhìn về trưởng lão đang mở miệng nói chuyện, khí thế toàn thân bộc phát ra. "Chuyện của Bạch gia chúng ta, ta không làm chủ được sao? Huống chi ta là thành chủ Bạch Đế Thành, đã có ước hẹn trước đó với Bạch Tiểu Lại, hiện tại ta đang thực hiện ước định. Hàng trưởng lão, ngươi muốn xen vào việc Bạch gia ta sao?" Tên trưởng lão kia vội vàng khom người: "À, thuộc hạ không dám." "Tỷ tỷ à, cảm ơn người." Bạch Tiểu Lại khóc không thành tiếng, vốn đang có khó khăn trùng trùng, lại giải quyết nhẹ nhàng như vậy, làm nàng không cảm động sao được. "Bỏ đi." Bạch Nguyệt Dung khoát tay: "Rời khỏi Bạch Đế Thành, người không còn là người của Bạch Đế Thành. Ngày sau không được gọi ta là tỷ tỷ." Vừa nói xong, quay đầu nhìn Đường Phong. Nàng muốn biết người trẻ tuổi này khi trưởng thành có bộ dạng gì mà hắn có thể làm cho muội muội mình một lòng hướng về hắn như vậy. Thời điểm nàng chuyển ánh mắt nhìn vào mặt Đường Phong, thần sắc đại biến, trong đôi mắt yêu hận đan xen, nụ cười trên gương mặt Đường Phong cứng ngắc, có chút không hiểu được. Bạch Nguyệt Dung biến hóa, hắn tự nhiên không rõ ràng, nhưng trước kia mình chưa từng gặp qua Bạch Nguyệt Dung, thần sắc phức tạp của nàng khi nhìn hắn rốt cuộc là vì gì? Không đợi Đường Phong hiểu rõ, Bạch Tiểu Lại đột nhiên kinh hô một tiếng: "À Phong, tránh đi!" Sau một khắc, một cổ khí thế bành trướng đánh về phía gò má của hắn. Trên mặt Bạch Nguyệt Dung tràn đầy tức giận, bàn tay trắng nọn thành đao, giống như thiên địa chi uy, lộ ra uy năng diệt thế. "Đường Định Thiên, người dám hiện thân nơi đây sao?" Bạch Nguyệt Dung quát một tiếng, ra tay không chút lưu tình. Đường Phong cũng đem hết toàn lực xuất ra, mạnh mẽ đánh về phía trước một chưởng. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Lại cũng đánh tới, hai người hợp lực đối chưởng với Bạch Nguyệt Dung. Một tiếng nổ rất lớn vang lên, thân hình Đường Phong lùi về sau hơn ba trượng, khí huyết trong ngực dâng lên. Bạch Tiểu Lại cùng lão đạo lùi về sau vài bước. Ngược lại Bạch Nguyệt Dung không chút sức mẹ gì, thân hình lóe lên một cái, đem toàn bộ chưởng lực của hai người hóa giải. Sau một chưởng, Bạch Nguyệt Dung cau mày, hồ nghi bất định nhìn Đường Phong. Đường Phong cảm thấy hoảng sợ, một thân thực lực của Bạch Nguyệt Dung, nếu hắn muốn liều mạng với nàng thì đó là một điều chê cười. Hơn nữa khí kình của nàng âm nhu vô cùng, một kích vừa rồi đã có một ít khí kình đi vào thân thể mình, tuy không nhiều lắm, Đường Phong muốn hóa giải cũng phải tiêu hao không ít thời gian. "Tỷ tỷ à, là vì cái gì vậy?" Bạch Tiểu Lại nghi hoặc hỏi thăm. Vừa rồi tỷ tỷ còn khá tốt, muốn thả mình và Đường Phong rời đi, nhưng sau khi liếc nhát nhìn Đường Phong, tình huống lập tức phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ tỷ tỷ có cựu oán gì với Đường Phong sao? Bạch Tiểu Lại không rõ lắm, Đường Phong cũng không biết nội tình. Ngược lại những tên trưởng lão cao tuổi trong tứ đại gia tộc vẻ mặt rất đặc sắc. Tên tuổi Đường Định Thiên hơn 20 năm trước bọn họ đã nghe qua. Nghe nói năm đó Bạch Nguyệt Dung có gút mắt với nam nhân này, về sau yêu quá hóa sinh hận, quyết định cô đơn cả đời. Nhưng bọn họ chỉ nghe tên mà thôi, cũng chưa từng gặp qua người này. Mà bây giờ từ trong miệng thành chủ nghe được ba chữ này, Chẳng lẽ nói Đường Phong chính là nhi tử của Đường Đình Thiên? Nhìn niên kỳ của hắn, khả năng này rất lớn. Nếu là như vậy, thiên hạ này quá nhỏ bé. Hơn 20 năm sau, nhi tử của nam nhân này bắt được tâm hồn thiếu nữ của Bạch Tiểu Lại. Bạch Nguyệt Nhung là thân tỷ tỷ của Bạch Tiểu Lại. Điều này quả thực là rối tình rối mù. Thần sắc Đường Phong nghiêm nghị nhìn Bạch Nguyệt Nhung mở miệng nói. Bạch Thành Chủ, vì sao đột nhiên nặng tay với Tài Hạ? Một kích vừa rồi nếu không có Lại Tỷ hỗ trợ, không kịp đề phòng, chính mình vô cùng có khả năng bị đánh trọng thương. Tuy trong lòng tức giận, nhưng đối phương dù sao cũng là tỷ tỷ của Bạch Tiểu Lại. Đường Phong cũng không ra tay phản kích, đã là cho đối phương mặt mũi lắm rồi. Ngược Bạch Nguyệt Dung phập phồng, thần sắc yêu hận đang xen trong mắt nàng càng nhiều. Đến bây giờ, nàng mới phát hiện người trẻ tuổi này không phải là nam nhân năm đó, chỉ là vóc dáng hai người quá giống, giống như từ một khuôn đúc ra. Hơn nữa hai người đều là họ Đường, nói bọn họ không có quan hệ gì, Bạch Nguyệt Dung sẽ không tin. Ta hỏi ngươi. Bạch Nguyệt Dung hít sâu một hơi, đè nén kích động trong lòng. Đường Đình Thiên là gì của ngươi? Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Thuở nhỏ Đường Phong đã sống ở Thiên Tú Tông, đối với cái tên này không có ấn tượng gì. Còn mắt Bạch Nguyệt Dung nhìn chằm chằm Đường Phong, nàng phát hiện đối phương không có nói dối, là liên tưởng với sự trưởng thành của Đường Phong. Có khả năng hắn cũng không biết về thân thế mình. Tiểu Lại, Bạch Nguyệt Dung trầm giọng nói. Chuyện của người và Đường Phong, người ở lại. Đường Phong, người đi đi. Ngày sau không bao giờ được đặt chân vào Bạch Đế Thành nửa bước. Nếu không, giết bất luận tội. Vì cái gì? Bạch Tiểu Lại thất thần nói. Đường Phong mỉm cười lắc đầu, chậm rãi đi lên. Lần này ta đến chính là mang Lại Tỷ đi. Người muốn chết sao? Bạch Nguyệt Dung quát một tiếng. Người cho rằng ta không dám giết người hay sao? Chết thì đã làm sao? Đường Phong cười ha ha. Không thể nào sống với người bình thường, còn không bằng chết thống khoái. Đúng là tuổi trẻ khí thịnh. Bạch Nguyệt Dung chậm rãi lắc đầu, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh. Ngày sau khi ngươi hiểu chuyện, sẽ cảm thấy những lời hôm nay là buồn cười cỡ nào. Đường Phong lắc đầu. Đàn ông chí không đợi tuổi, ta sẽ không hối hận. Bạch Tiểu Lại chậm rãi đi tới bên người Đường Phong, mở miệng nói. Tỷ tỷ à, nếu ngươi muốn giết hắn, ta sẽ chết cùng hắn. Bạch Nguyệt Dung nhìn chằm chằm Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại. Từ trong mắt họ, nàng không nhìn thấy một chút do dự e ngại. Trong con mắt của bọn họ có một tâm tình. Tâm tình này gọi là việc nghĩa bất dung từ. Trong mắt Bạch Nguyệt Dung rưng rưng truyền âm cho Bạch Tiểu Lại. Hắn là nhi tử của nam nhân kia, là nam nhân năm xưa tỷ tỷ thích. Dù vậy, người cũng muốn lựa chọn giống như ta sao? Toàn thân Bạch Tiểu Lại chấn động. Dùng ánh mắt không thể tin được nhìn tỷ tỷ mình. Đối với chuyện cũ năm xưa, cả Bạch Đế Thành đều không rõ, bởi vì không ai biết rõ mọi chuyện. Chỉ biết Bạch Nguyệt Dung ưa thích một nam nhân, kết quả bị nam nhân kia vứt bỏ vô tình. Những người thế hệ trước, nhiều lắm chỉ biết rõ nam nhân kia tên là Đường Đình Thiên mà thôi. Thậm chí còn không biết hình dáng của hắn như thế nào. Mà Bạch Tiểu Lại khi đó còn nhỏ, những gì biết được đã ít lại càng ít. Thừa dịp Bạch Tiểu Lại thất thần, Bạch Nguyệt Dung vẫy tay, một cổ hấp lực hất Bạch Tiểu Lại đến bên người nàng. Lập tức, bàn tay Bạch Nguyệt Dung vỗ nhẹ đỉnh đầu của Bạch Tiểu Lại. Một màn nước bao phủ cả người Bạch Tiểu Lại. Sau đó màn nước xâm nhập vào trong cơ thể Bạch Tiểu Lại, phòng bế các đại kinh mạch toàn thân nàng. Đừng trách tỷ tỷ, thật sự các ngươi không thể ở cùng nhau. Bạch Nguyệt Dung nhẹ giọng nói, chậm rãi nhắm mắt. Đám trưởng lão hàng gia lấy lại tinh thần, một người trong đó mở miệng hô. Giết tên ma đầu này! Bọn hắn sớm đã muốn tiêu diệt Đường Phong, nhưng trở ngại Bạch Nguyệt Dung vừa rồi che chở cho hắn không dám xuống tay. Nhưng hiện tại, đám trưởng lão này biết tính cách của Bạch Nguyệt Dung, biết rõ trong lòng nàng hiện giờ đang do dự.